Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Phi Hoàng, còn có thỏ rừng, có lẽ là con báo. Mọi người cẩn thận, trước vây đi qua, động tĩnh không lớn, hẳn không phải là mãnh thú. Sau cùng nói chuyện là thiết trụ, xài đao đã bị hắn nắm ở trong tay. Thân là con trai của thợ rèn, thiết trụ thường xuyên rèn sắt. Một nhóm người khí lực tại thiếu niên bên trong thuộc về lớn nhất. Có hắn tại, các thiếu niên giống như có người đáng tin cậy. Khác một bên, vừa mới đào được nhân sâm từ ngôn đang gấp trở về. Trong tay đã cầm bốc lên một khối đá. Làm các thiếu niên dần dần vây hướng phát ra động tĩnh bụi cỏ lúc. Một loại nhàn nhạt mùi tanh cảm thấy theo trong bụi cỏ truyền đến. Cũng không có thỏ rừng bối rối nhảy nhót. Các thiếu niên nghe được. Là một trận theo trong cổ họng phát ra tới trầm thấp gào thét. Cảm giác được không ổn, thiết trụ vội vàng phất tay ra hiệu mọi người dừng lại. Thế nhưng là có cái thiếu niên gầy yếu đã cách bụi cỏ rất gần. Lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trong bụi cỏ đập ra đến. Thẳng đến cái kia thiếu niên gầy yếu. Tiếng gầm gừ, tiếng kinh hô, cục đá vạch phá không khí nứt vang âm thanh. Gần như đồng thời vang lên. Xuất hiện tại các thiếu niên trước mắt cũng không phải là thỏ rừng, mà chính là một đầu to lớn đại hắc lang. So con báo còn muốn lớn hơn một vòng hắc lang, mở to huyết bồn đại khẩu nhào về phía thiếu niên gầy yếu, chớp động lên hàn quang răng nanh tại sắp cắn trúng con mồi thời điểm. Từ ngôn cục đá cũng đồng thời đến, ba một cục đá chính trúng sói miệng, bị cục đá lực đạo vỡ ra một thước khoảng cách lang khẩu. Khó khăn lắm theo thiếu niên gầy yếu bên người xẹt qua. Cùng tử thần gặp thoáng qua tư vị. Dọa đến thiếu niên kia cũng sẽ không động. Thiết trụ vội vàng xông đi lên một tay lấy hắn kéo trở về. Bị thạch đầu đánh trúng miệng hắc lang. Cung chân trước. Phát ra âm u gầm nhẹ. Một đôi xanh mênh mang mắt sói nhìn về phía vừa đuổi tới từ ngôn. Hắc lang kích cỡ rất lớn. Mắt sói bên trong chẳng những phun trào lấy một cỗ nhân cách hóa hận ý. Tại trong con mắt, thế mà còn cảm thấy tồn tại một cái ảm đạm đỏ vòng. Còn như huyết sắc vòng tuổi một dạng, mà lại tại đạo này huyết luân cạnh ngoài. Còn giống như có đạo thứ hai đỏ vòng nhi bóng dáng. Chỉ bất quá càng thêm ảm đạm mơ hồ, mà lại cũng không hoàn chỉnh. Cẩn thận, lui ra phía sau, đều bốn phía. Thiết trụ đem xài đao cản trước người, một bên buộc hắc lang, một bên triệu tập các thiếu niên. Hơn 10 tên thiếu niên nếu như đối mặt một đầu cô lang, thực cũng không tính quá mức nguy hiểm. Dù sao mấy cái thiếu niên đều mang xài đao đâu, mà lại từ ngôn thạch đầu lại hung ác vừa chuẩn. Chỉ cần không phải bầy sói, cho dù xuất hiện một con mãnh hổ cũng chưa chắc không thể thoát thân. Siêu, đối kháng vẻn vẹn xuất hiện một lát. Viên thứ hai cục đá bị từ ngôn run tay phát ra, lại bị hắc lang nhạy bén địa tránh đi. Sau đó hắn gấp quát lên, đi, đi mau. Nghe xong từ ngôn nói đi, thiết trụ cũng là sững sờ. Hơn 10 cái nhà cùng khổ hài tử, phần lớn đều có cầm khí lực, mà lại 5-6 mang củi đao nơi tay. Khi nhìn đến hắc lang là đầu cô lang về sau, thiết trụ thậm chí nghĩ tới đem cái này đầu sói đen cũng cùng nhau liệp sát. Một con thỏ, mười mấy người có thể ăn không đủ no. Nhiều lời giải thèm một chút mà thôi. Nếu như có thể liệp sát một con sói, cho dù mỗi người trong nhà đều có thể ăn xong một bữa phong phú thịt sói tiệc. Là cô lang, không cần sợ, làm thịt nó, ta cha mẹ đều có thể ăn được hai bữa tốt. Ta muốn đuôi chó sói, lông xù. Vây quanh ở trên cổ nhất định ấm áp. Cho dù nhỏ nhất tiểu hoa, đối với một đầu cô lang cũng không quá đáng sợ. Ngược lại treo lên đầu này cô lang chủ ý, còn lại người thiếu niên càng là nóng lòng muốn thử. Đi. Từ ngôn thanh âm lúc này vô cùng trầm thấp, cơ hồ là khàn khàn hô. Một đầu cô lang xác thực không tính là gì, thế nhưng là một đầu mọc ra hai cái đầu cô lang, theo từ ngôn căn bản không phải chính mình cùng những thiếu niên này có thể đối phó. Hắn thiếu niên không nhìn thấy, nhưng là tại từ ngôn trong mắt, trước mặt hắc lang xác thực mọc lên hai khỏa lang đầu. Yêu, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, đã tồn tại quỷ hồn cùng vô thường, thì tất nhiên còn sẽ có yêu quái. Chỉ bất quá người bình thường nhìn không ra mà thôi. Quỷ linh tinh quái, Từ Ngôn nhìn thấy có thể không chỉ một lần. Theo hắn xuất sinh đến nay, trong mắt thấy, trừ nhân loại bên ngoài, còn có thật nhiều không bị thế nhân chỗ giải sinh linh. Lúc này ở trước mắt hắn Hắc Lang, Từ Ngôn có thể hoàn toàn xác định, cái kia chính là một con sói hình yêu quái. Thiết Trụ lúc này cũng nghe ra Từ Ngôn trong giọng nói ngưng trọng. Hắn sững sờ nháy mắt, lập tức che chở các đồng bạn chậm rãi lui lại. Có lẽ lúc bình thường những thiếu niên này đối với Từ Ngôn mệnh lệnh hội chẳng thèm ngó tới. Nhưng là tại trong núi sâu, cho dù là Thiết Trụ cũng sẽ không cho là chính mình kinh nghiệm so Từ Ngôn còn phong phú. Từ Ngôn thế nhưng là thường xuyên tiến vào thâm sơn tìm tham. Cho nên tại trong núi sâu kinh nghiệm muốn so hắn hài tử mạnh quá nhiều. Đã Từ Ngôn cho rằng nguy hiểm, như vậy đối diện Hắc Lang thì nhất định có gì đó quái lạ. Làm các thiếu niên chậm rãi lui lại thời điểm, Từ Ngôn trong tay một quả trứng chim đại hòn đá nhỏ cơ hồ bị bóp ra mồ hôi. Liếc một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Hắc Lang. Ngao ô, theo âm u gào thét vang lên, Hắc Lang rõ ràng không có buông tha những huyết thực này dự định. Cong lên đùi sói bỗng nhiên đạp một cái, nhào về phía đội ngũ phía trước Thiết Trụ. Hắc Lang nhất động, Thiết Trụ xài đao cũng vòng lên. Thế nhưng là không đợi vòng đến sau lưng, cái kia đầu sói đen liền đã đến phụ cận. Đánh giết tốc độ vậy mà nhanh đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Mắt thấy Hắc Lang răng nanh liền muốn cắn trúng Thiết Trụ thời điểm, một bên Từ Ngôn dậm chân thân cung, làm ra một bộ chạy tư thái. Thân thể vẫn như cũ đứng im tại nguyên chỗ. Đầu kia sớm đã vung ra người đeo sau tay phải, lại mang theo tin đồn vòng ra ngoài. Phi hoàng, siêu, ba, bay như hoàng, thạch như điện. Tại các thiếu niên kinh hô bên trong, Từ Ngôn trong tiếng gầm nhẹ xuất thủ lần nữa khối này phi thạch. So trước đó lực đạo trọn vẹn lớn gấp đôi. Chẳng những tốc độ càng nhanh, cục đá phía trên càng là mang theo một tầng trừ Từ Ngôn bên ngoài. Hắn thiếu năm căn bản không nhìn thấy lưu quang, đánh không phải lang khẩu, mà chính là mắt sói. Mười mấy năm qua, Thừa Vân Quan lão đạo sĩ trừ dạy dỗ Từ Ngôn tụng kinh cùng một số lý thuyết y học bên ngoài, còn dạy cho Từ Ngôn một tay sắc bén cùng cực phi thạch công phu. Bộ này phi thạch công phu cùng sở hữu ba thức, cần phải mượn cực tinh xảo lực đạo mới có thể đánh ra. Mà thức thứ nhất tên, thì kêu làm phi hoàng. Hắc Lang tốc độ chỉ có đề bạt, Từ Ngôn thạch đầu cũng không chậm. Sắp đánh trúng mắt sói thời điểm, cái kia Hắc Lang một viên khác vô hình lang đầu phía trên đột nhiên sáng lên hai đạo hồng quang. Giống như mở ra một cái khác song mắt sói một dạng. Tại hồng quang sáng lên trong nháy mắt, Hắc Lang ở giữa không trung hợp lực nghiêng đầu. Thạch đầu không có đánh trúng ánh mắt nó. Lần thứ hai đánh vào sói ngoài miệng. Một chiêu này phi hoàng, Từ Ngôn dùng xuất toàn lực, thạch đầu ném ra về sau, hắn cánh tay phải lập tức tê dại lên, đó là mượn lực quá nặng chỗ sinh ra phản phệ. Tuy nói nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ không ngại, nhưng là bây giờ loại nguy cơ này trước mắt, tê dại cánh tay, thành Từ Ngôn lớn nhất trở ngại, lại lần nữa bị đánh trúng Hắc Lang, miệng bên cạnh xuất hiện một đạo xoay tròn vết thương. Toàn bộ sói miệng đều sưng đỏ lên. Nó cặp kia âm u mắt sói bên trong trừ càng rất thù hận hơn ý bên ngoài, còn có một tia kiêng kỵ xuất hiện. Lúc này, lấy Thiết Trụ cầm đầu các thiếu niên tất cả đều nhặt lên hòn đá, phần phật hướng về Hắc Lang ném đi qua. Có hai người thiếu niên càng là ném ra hai thanh đất cát, liên tiếp bị Từ Ngôn thạch đầu đánh tới. Hắc Lang nhìn thấy nhất phiến thạch khối quăng ra, tránh trái tránh phải phía dưới, đúng là không có phốc giết tới. Thừa dịp đất cát tràn ngập công phu, một đám người thiếu niên vội vàng lui hướng nơi xa. Từ Ngôn cố nén cánh tay truyền đến tê dại, đi theo phía sau cùng dẫn đội Thiết Trụ. Trước đó bị Hắc Lang một lần đánh giết dọa cho phát sợ, cô lang hắn không phải chưa từng gặp qua, thế nhưng là nhanh nhẹn như vậy Hắc Lang hắn nhưng là đầu về gặp phải. Nếu như mang theo các thiếu niên tại trong núi sâu chạy loạn, tuyệt đối chạy không khỏi hắc lang liệp sát. Có lẽ vứt xuống một hai cái thiếu niên gầy yếu, có thể kéo lại hắc lang. Nhưng là những thiếu niên này đều là bạn chơi thân thiết. Người nào cũng không muốn vứt xuống người nào nuôi sói. Sau đó thiết trụ quyết tâm liều mạng. Đi đầu mang theo các thiếu niên trốn hướng cách đó không xa cái đồi kia phía trên đổ sụp về sau. Xuất hiện động huyệt, tại thiết trụ xem ra, cho dù hắc lang nhanh nhẹn, chỉ cần thủ bên trong động, có mấy cái đao nhỏ, hắc lang tuyệt đối xông không tiến vào. Chờ đến các thiếu niên dần dần tiếp cận trên sườn núi động huyệt thời khắc, Đoạn Hậu Từ Ngôn lúc này mới phát hiện các đồng bạn đào tẩu phương hướng. Sơn động đã gần ngay trước mắt, phát hiện thiết trụ muốn dẫn lấy đồng bạn trốn vào sơn động thời điểm. Từ Ngôn tâm nhất thời trầm xuống, tại thiết trụ trong mắt chạy trốn mảnh đất. Theo Từ Ngôn, căn bản chính là một chỗ táng thân phần mộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.